Chương 1926, Thú thần chi trảo. Đài diễn võ bên trên, một đám lửa ánh sáng màu đỏ, vờn quanh tại tinh nguyệt quanh thân, đem cái sau kia nổi bật dáng người, hoàn mỹ chiếu rọi ra. Vô khuyết thần hoàng thấy thế, cũng là sững sờ. Hắn cũng không thể không thừa nhận, thấy qua vô số nữ tử, nhưng duy chỉ có tinh nguyệt trên người loại khí chất này, không giống bình thường. Loại nữ nhân này, QNZ chỉ có đệ tam thánh tử mới có tư cách có được. Nghĩ tới đây, vô khuyết thần hoàng lắc lắc đầu, QNZ không nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía tinh nguyệt trong con ngươi, nhiều hơn một vòng kiên quyết chi sắc. Như vậy kết thúc đi. Vô khuyết thần hoàng vừa dứt lời, trong lúc đó hai tay thật chặt giữ tại chuôi đao phía trên. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn cuồng bạo đao đạo lực lượng, điên cuồng tràn vào đến trường đao bên trong. Ông trường đao bên trong, chuyến gia đinh thai nhức góc đao mình thanh âm. Tinh nguyệt mặt không đổi sắc, huyền âm phượng thể thôi động đến cực hạn, phượng hoàng thiên giận cùng huyền âm một kích, liên hợp thi triển đi ra. Âm âm chiến đấu ba động, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Nếu là cùng cảnh giới, tinh nguyệt không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà mặc dù thực lực của nàng siêu cường, nhưng cuối cùng cảnh giới bên trên có ta chênh lệch. Hưu đài diễn võ bên trên, điện quang hỏa thạch ở giữa, vô khuyết thần hoàng thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét mà tới. Gần như tại tinh nguyệt không có bất kỳ cái gì phản kháng tình huống dưới, trường đao mũi lao, chống đỡ tại tinh nguyệt thiết hầu chỗ. Người thua. Một chiêu chi chênh lệch, tinh nguyệt bại trận. Nhưng mà, tinh nguyệt đối với cái này, ngược lại là có chút bình tĩnh. Nếu là cùng cảnh giới, thua là ngươi. Tinh nguyệt sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói. Vô khuyết thần hoàng gật đầu, không thể phủ nhận nói, ngươi nói không sai, như cảnh giới, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Soạt vô khuyết thần hoàng thu hồi trường đao, đi xuống đài diễn võ. Tinh nguyệt cũng trở về đến phương thần bên cạnh, phương thần cảm giác được cái sau trên thân, tựa hồ phát sinh một chu tờ cải biến. Một trận chiến này mặc dù thua, nhưng đối nguyệt nhi tới nói, cũng là một loại ma luyện. Phương thần nội tâm thầm nghĩ. Cho tới nay, tinh nguyệt tiểu khuyết thiếu sinh tử chiến đấu ma luyện. Mặc dù lần này cùng vô khuyết thần hoàng chiến đấu, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng ít ra chiến đấu trình độ không giống. Thu hoạch của nàng không nhỏ, tựa hồ đã đụng chạm đến thần hoàng cảnh cánh cửa. Thế nào đệ tam thánh tử liếc qua phương thần, buông tay cười nói. Sáu chàng kết thúc, cũng bất quá là 3 thắng 3 thua ngang tay mà thôi. Ngươi đắc ý cái gì? Phương thần thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Có đúng không, trong mắt của ta, chiến đấu đã kết thúc. Trận chiến cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, người thắng khẳng định là ta. Đệ tam thánh tử QNZ lập tức nhảy tới đài diễn võ bên trên. Hủy diệt thần hoàng, cũng bất quá như thế a, đệ tam thánh tử rêu rêu nói. Nguyên bản cái này hủy diệt thần hoàng xưng hảo, nên thuộc về chúng ta thú thần tộc. Trước kia cũng không mảnh đạt được, mà ta đem tự tay cầm lại thuộc về chúng ta thú thần tộc đồ vật. Đệ tam thánh tử nói cùng chuyện thật đồng dạng, bất quá phương thần lại căn bản tiểu không muốn nghe. Nói như vậy, dư a theo ngươi ý tứ, lục đại quy tắc thần hoàng xưng hào, nhất định phải tại lục đại quy tắc thần đế thủ hạ sao? Phương thần hỏi ngược lại. Không phải ngươi cho rằng đâu, đệ tam thánh tử khinh thường nói. Phương thần lắc đầu, không muốn tại cùng đệ tam thánh tử tranh luận những này không có ý nghĩa đồ vật. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời quang mang lấp lóe, lao đầu cùng nữ tử áo đen rơi xuống trên quảng trường. Phương thần sắc mặt đại biến, hắn thế mà không có cảm giác được hai người đến. Bọn hắn là ai? Phương thần nội tâm khẽ nhúc nhích, rất là nghi hoặc. Tiêu liên đệ tam thánh tử cũng là có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục chấn định, ánh mắt rơi vào lao đầu trên thân, nhếch miệng cười nói, ta đạo là ai, nguyên lai là luân hồi điện người. Chẳng lẽ luân hồi điện đều là dạng này đức hạnh, thích nghe lén người khác nói chuyện sao? Hử, ta luân hồi điện như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ thủ hòa cước. Lao đầu có chút không vui, lạnh giọng nói. Nguyên lai là luân hồi điện người. Phương thần đối lao đầu thật có lỗi cười nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử áo đen trên thân. Nữ tử áo đen đối tinh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tam thánh tử, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thú thần tộc thánh tử, đều là cuồng vọng như vậy sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, thú thần tộc thủ lĩnh là hủy diệt thần đế, như vậy hủy diệt thần hoàng nhất định phải tại là các ngươi thú thần tộc xưng hào. Đây là cái gì buồn cười lý luận? Nữ tử áo đen tiếp tục nói ra, lục đại quy tắc thần hoàng, bản thân ý tứ dựa theo thực lực đến kết luận. Có thực lực tiểu có năng lực kế thừa lục đại quy tắc thần hoàng xưng hào. Kim Phong đảo đảo chủ bằng vào thực lực của mình, tranh đoạt tới này cái xưng hào, có cái gì không đúng ngươi thì tính là cái gì, chỉ là thần vương cũng dám chất vấn ta đệ tam thánh tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát lớn. Hắn là thú thần tộc cao cao tại thượng đệ tam thánh tử, nó địa vị cùng luân hồi điện năm đại luân hồi vương tương đương. Liền xem như nữ tử áo đen bên cạnh lão đầu, QNZ không có tư cách đối với mình chỉ thủ hòa cước. Ha ha, thú thần tộc thánh tử, quả nhiên từng cái trương cuồng vô cùng. Lão đầu cười lạnh nói. Hai vị, người đến chính là khách, bất quá ta có chiến đấu tại người, không cách nào tận cùng chủ nhà tình nghĩa. Không bằng chờ ta chiến đấu kết thúc, tại hảo hảo chiêu đãi hai vị phương thần nói. Kim Phong đảo chủ, không cần để ý chúng ta. Lão đầu sắc mặt dịu đi một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng là bồi tiểu thư đi ngang qua, tiện đường tới xem một chút mà thôi. Nghe vậy, phương thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Thần hoàng cảnh cường giả, xưng hô một cái thần vương là tiểu thư. Cô gái mặc áo đen này thân phận, ý vị sâu xa. Tiểu thư nàng là ai năm đại luân hồi người mỗi cái đều là thần hoàng cảnh đỉnh phong, không có khả năng có nàng. Đệ tam thánh tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, âm thầm nói. Vắt hết óc cũng nghĩ không thông, cuối cùng đệ tam thánh tử QNZ không còn nghĩ lung tung, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía phương thần nói, hủy diệt thần hoàng xưng hào, ta cho rằng ngươi không đảm đương nổi, chiến đấu kế tiếp, chẳng những là vì tiền đặt cược, cũng vì cái danh xưng này cuối cùng thuộc về. Buông tay một trận chiến đi, nếu không ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đệ tam thánh tử nói, trong giọng nói của hắn, tràn đầy tự tin mãnh liệt. Nhưng mà phương thần không phải là không, hắn ngược lại là không có đệ tam thánh tử như thế trương cuồng. Chỉ là, nhìn về phía đệ tam thánh tử đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia sát ý ra hỏa này, dám đối với mình thê tử động tâm, bằng vào điểm này cũng đủ để cho phương thần động sát tâm. Bất quá, cân nhờ ả cờ đến đây người là thú thần tộc thánh tử, phương thần sẽ không giết hắn, nhiều nhất giao hấn thoáng cái hắn mà thôi. Vành đài diễn võ bên trên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Áo đen nữ tư không biết rõ khi nào, đi tới tinh nguyệt bên cạnh. Tỷ tỷ, ta gọi Linh Nhi, ngươi đây giờ khắc này, nữ tử áo đen trên mặt, tràn đầy non nớt nụ cười, cùng vừa rồi như là hai người. Ta gọi Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt lễ phép tính vươn tay, cùng nữ tử áo đen cầm thoáng cái. Ông cả hai bàn tay tại chạm đến một khắc này, Tinh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, thể nội huyền âm chi lực, lại có một loại không ức chế được xúc động. Lập tức, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng lấy ra. Tỷ tỷ, ta ở trên người của ngươi, cảm thấy khí tức quen thuộc. Nữ tử áo đen cười ha hả nói. Có đúng không? Tinh Nguyệt đáp lại nói. Nhưng vào lúc này, chiến đấu vang dội. Tỷ tỷ, ta cho rằng đảo chủ có thể thắng đệ tam thánh tử. Nữ tử áo đen cười hì hì nói ra, tên ngu ngốc kia, thực lực không mạnh, lại thích dùng đệ tam thánh tử thân phận tới dọa người. Tinh Nguyệt bất động thanh sắc nhìn xem đài diễn võ, trong lòng âm thầm suy đoán nữ tử áo đen thân phận. Lão đầu nhìn thấy nữ tử áo đen cười như thế rực rỡ, cũng là cười hắc hắc. Từ khi sông luân hồi về sau, hắn còn không có gặp qua nữ tử áo đen như thế cười qua. Thú thần chi trảo. Đệ tam thánh tử trên thân, hiện ra đại lượng chân thần lực, lập tức hắn đại thủ nhô ra. Lập tức ở trên bầu trời tạo thành một cái khổng lồ trảo ảnh. Âm âm trảo ảnh bên trong, ẩn chứa cực hạn hủy diệt quy tắc chi lực. Cùng lúc đó, đệ tam thánh tử thân hình, cũng là nhanh chóng di động tới. Phương thần thấy thế, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn lưu chuyển. Con mắt nhìn chăm chú trên bầu trời thú thần chi trảo, khóe miệng nở một nụ cười. Để cho ta nhìn xem, ngươi thú thần chi trảo mạnh bao nhiêu. Phương thần làm ra một cái cử động kinh người, hắn triệt bỏ quanh thân chân thần lực, định dùng thuần nhục thân lực lượng để ngăn cản thú thần chi trảo. Không tốt. Phó đảo chủ kêu to, phi thường lo lắng. Tiểu liên lao đầu cùng nữ tử áo đen cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem. Muốn thuần nhục thân lực lượng để ngăn cản của ta thú thần chi trảo hủy diệt thần hoàng, ngươi quá ngây thơ rồi.